Tốt nhất con rể, chương 1388, đại sát tứ phương. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss ngay tại Bách Nhân Đồ nói chuyện công phu, lại một chiếc xe taxi nhanh chóng lái tới, sau khi xe dừng lại, lần nữa xuống tới ba cái cách ăn mặc không sai biệt lắm nam tử quét mắt cảnh vật chung quanh, tiếp theo trực tiếp tiến vào khách sảnh tăng thêm lúc trước đi vào người, lúc này khách sạn trong đại sảnh đã khoảng chừng gần 30 người. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, gặp đám người này thế tới không có chút nào trì hoãn dừng dấu hiệu, sắc mặt cũng không khỏi hiện lên một tia lo lắng, nếu quả thật bị Bách Nhân Đồ bất hạnh lời bên trong, đem đám người này tại Lạc Thị toàn bộ nhân thủ đều hấp dẫn tới, vậy bọn hắn đem ở vào cực kỳ không bén hoàn cảnh. Hắn vốn là cảm thấy một cái bom khói một dạng tin tức không đến mức hấp dẫn tới quá nhiều người, thế nhưng không nghĩ tới, hắn tin tức này vừa ra, đám người này liền tựa như con muỗi đổ máu, cùng nhau hướng phía bên này ghim tới. Có thể thấy được đám người này có bao nhiêu hận hắn a, Nhiêu đại ca, ngươi cảm thấy mình có thể giải quyết hết mấy người? Lâm Vũ cao mày trầm giọng hỏi, 7 cái đến 10 cái đi. Bách Nhân Đồ suy nghĩ một chút, 10 phần nghiêm túc nói, hắn biết rõ, khách sạn trong đại sảnh đám người này cũng không phải cái gì du côn lưu manh, dù hắn cũng vô pháp làm được lấy một địch trăm, có thể lấy một địch 10 cũng rất không tệ, hơn nữa nếu như đám người này thực lực quá mức mạnh mẽ, hắn có lẽ cũng chỉ có thể đối phó 7-8 cái. Đây là sinh tử chi chiến, hắn không dám tùy tiện khuếch đại, bởi vì liên quan đến là ba người bọn họ sinh mệnh cho nên hắn đem số lượng nói rất bảo thủ. Khuê Mộc Lang đại ca, ngươi đây. Lâm Vũ tiếp tục hướng Khuê Mộc Lang hỏi, ta không xác định, Khuê Mộc Lang khe khẽ lắc đầu, đồng dạng 10 phần nghiêm túc nói. Nếu như là cùng bọn hắn đồng quy vô tận lời nói, ta cảm thấy ta giải quyết 10 mấy 20 cái vấn đề. Đồng quy vô tận, Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ, luôn luôn tâm cao khí ngạo, không yếu thế tại người Bách Nhân Đồ nhìn xem mặt mũi tràn đầy chăm chú Khuê Mộc Lang một thời gian cũng là thán phục không thôi, đây mới thực sự là ngoan nhân a, hùng ác lên ngay cả mình mệnh đều có thể không nên, một lời không hợp liền phải đồng quy vô tận. Khuê Mộc Lang đại ca, chúng ta là tới tiêu diệt bọn hắn, không phải tới cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Lâm Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói, như vậy đi, ta tính ngươi có thể giải quyết 13 cái đi. Hắn biết rõ, Khuê Mộc Lang thực lực mặc dù không bằng hắn, thế nhưng cao hơn tại Bách Nhân Đồ không ít, giải quyết 13 cái cũng không tính việc khó gì. Tuân mệnh, Khuê Mộc Lang cung kính nhẹ gật đầu. Lâm Vũ đối với Khuê Mộc Lang loại này, chính thức, trả lời chắc chắn cũng đã quen, bất đắc dĩ cười cười, sau khi suy tính thực lực mình, tiếp theo nhìn qua màn hình điện thoại di động nói ra. Vậy dạng này xem tới, chúng ta còn có thể lại thả một bộ phận người tới. Rất nhanh, lại có mấy tên thân mang màu đen quần áo thể thao nam tử thay nhau chạy tới, Lâm Vũ đại khái tính toán một chút, ước chừng có hơn 40 người, lúc này mới cho Abler gọi điện thoại, để cho Abler tìm một nhà khách sạn phân phó, đồng dạng phóng xuất hắn vào ở bom khói, dùng đến chú ý bố mê trận, phân tán đám này người áo đen lực chú ý, góc chuyện audio.com. Nói chuyện điện thoại xong sau đó, Lâm Vũ mấy người bọn họ lại kiên nhẫn đợi một hồi, người tới tốc độ đã rõ rệt chậm lại, bất quá lúc này trong đại sảnh đã tụ tập không sai biệt lắm 50 người. Mặc dù tổng số người vượt ra khỏi Lâm Vũ tim bên trong mong muốn nhân số thế nhưng miễn cưỡng tính ra còn tại khả khống phạm vi bên trong, chỉ cần đám người này thực lực không đến mức quá mức kinh người, Lâm Vũ có nắm chắc đem đám người này toàn bộ giải quyết hết. Bất quá không được phủ nhận là, ba người bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Nhất là Chí Cương Thuần thì còn chưa luyện đến Hỏa Hầu Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người chắc chắn sẽ thụ thương, thậm chí là trọng thương. Đôi này tiếp xuống ứng chiến năng lực khẳng định thật to không bén, thế nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể kiên trì cùng cái này 50 người hợp lực chống đỡ. Đám người này tụ tập xong sau cũng không tiếp tục chờ đợi, mà là dựa chung một chỗ thương lượng một phen, sau đó ước chừng 30 người tự động chia hai đội, hướng phía trước đài đại sảnh hai bên phân tán mà đi. Xem tới bọn hắn nhân viên đã tập kết hoàn tất, sẽ không có người trở lại. Lâm Vũ nói xong thò đầu ra ngắm nhìn đường đi hai đầu, chỉ gặp trên đường phố tĩnh mịch vô cùng, một chiếc xe đều không có. Tiên sinh, những người này hẳn là đi đại sảnh hai bên đi thang máy. Bách Nhân Đồ nhìn thấy trên màn hình di chuyển đám người, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, hắn cẩn thận nghiên cứu qua nhà này khách sạn đại sảnh bố cục kết cấu, biết rõ đại sảnh hai bên có vài bộ lên lầu thang máy. Nhóm người này khẳng định là căn cứ nam tử tóc vàng cho ra số phòng lên lầu vòng vây, căn bản lại không tồn tại Hà Gia Vinh đi tới. Thế nhưng là những người này lưu tại nơi này làm cái gì à, Bách Nhân Đồ theo sát lấy có chút không rõ ràng cho lắm hỏi một tiếng, chỉ gặp còn lại gần 20 người cũng không cùng lấy cùng lên lầu, mà là như cũ đứng ở dưới lầu, đồng thời đã phân tán ra tới. Lâm Vũ gặp dưới lầu nhóm người này tự hồ không có lên lầu ý tứ, cũng một thời có chút buồn bực, híp mắt suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo thần sắc biến đổi, nói ra. Ta đã biết, bọn hắn nhất định là lo lắng chúng ta đột phá cái kia 30 người vây công từ trên lầu lao xuống, cho nên canh giữ ở dưới lầu để phòng vạn nhất. Hắn không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế chú ý cẩn thận. Cứ như vậy, ngược lại thật sự là giúp chúng ta đại ân a. Lâm Vũ đột nhiên mặt mũi tràn đầy phấn chấn, ngẩng đầu cười vang nói. Bọn hắn đây rõ ràng là tự chịu diệt vong. Nói xong hắn lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra cho Abler đánh qua, chờ Abler kết nối sau đó, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Abler tiên sinh, ngươi lại cho vừa rồi nam tử tóc vàng kia gọi điện thoại, nói cho hắn biết, để cho hắn lập tức phân phó khách sạn bộ hậu cần, chờ khách sạn trên thang máy đến 23 lầu sau đó, lập tức dừng vận toàn bộ thang máy. Tiên sinh, ngài đây thật là diệu kế a, ta vừa rồi thế nào không nghĩ tới. Bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ trong lời nói tâm lập tức thần sắc biến đổi, cảm thấy phấn chấn, lập tức tùy tiện minh bạch Lâm Vũ dụng ý, đem thang máy dừng vận sau đó, cũng liền tương đương đem lên lầu cái kia 30 người cùng dưới lầu 20 người ngăn cách ra. Dạng này bọn hắn liền có thể làm được tiêu diệt từng bộ phận. Góc truyện audio.com Đợi đến cấp trên 30 người lục soát xong tất phát giác không đúng, lại từ trên bậc thang lao xuống thời điểm, bọn hắn hẳn là liền đã đem dưới lầu đám người này giải quyết không sai biệt lắm. Ta hiện tại hối hận a, sớm biết để cho cái kia tóc vàng nam đem chúng ta ở lại tầng lầu nói đến tầng cao nhất đâu. Lâm Vũ cúp điện thoại lắc đầu cười cười, tiếp theo hướng Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang vẫy tay, hưng phấn nói. Đi, xuất phát đánh chó. Nói xong hắn dẫn đầu nhảy xuống xe, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người theo sát phía sau, ba người một trước hai về sau, bước nhanh chân, hướng phía cửa chính quán rượu nhanh chóng đi đến. Bách Nhân Đồ vừa đi vừa không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đoàn đao, dùng màu đen vải đem đoàn đao cột vào trên tay, trong mắt tinh quang lấp lóe, vô cùng hưng phấn lẩm bẩm nói. Rất lâu không thể thống khoái như vậy đại sát tứ phương. Cách chương.